Trung Nhạc mỉm cười, thành khẩn một chút, sắc mặt Hạ Trọng Tấn kịch biến, quát lên giận dữ. Ngươi nói gì? Trung Nhạc cười, ta nói ngươi xin lỗi chưa đủ thành khẩn. Đúng, đúng, bốn bề phụ họa, Trọng Tấn sư huynh, đã là xin lỗi thì đương nhiên phải chân thành chút. Như vậy Trung Tiểu Hữu mới bớt nộ khí chứ. Vừa rồi huynh muốn xử chết người ta, giờ xin lỗi một câu có là gì đâu. Trọng Tấn, xin lỗi là được, không đến mức phải đánh đổi tính mạng của sinh linh toàn thành. Hạ Trọng Tấn kìm nén nộ khí cúi người sát đất nói lớn. Trung Tiểu Hữu ta sai rồi, mong ngươi tha lỗi. Nếu ngươi không tha lỗi ta sẽ không đứng dậy. Trung Nhạc không lên tiếng yên lặng nhìn hắn gập người. Hắn không nói, Hạ Trọng Tấn không đứng dậy. Một lúc sau, Hạ Trọng Tấn mặt đỏ gay, xung quanh cũng lặng như tờ, tất cả đều nhìn Trung Nhạc. Lão giả Bạch Trạch Thị Bạch Trấn Bắc vội cười nói. Cách Trương.